Chương 4. 934 sự việc đã bại lộ. Cái gì loại kim phù, là dùng để làm gì? Mục Thanh Nhã nhịn không được có chút nhấn xuống thấy đau đầu, người nói rõ ràng. Mục Đông Ni liền đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc, đứt quãng đem 3 ngày qua này chuyện, nói cho Mục Thanh Nhã. Nói đến nàng nóng mắt ngũ tẩu loại kim thành công, thế là đuổi tới đem 100 vạn linh tệ nâng cho người ta lúc, chú ý tới bản thân đại tẩu một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, Mục Đông Ni không khỏi vạn phần tâm tác. Nàng gọi nói, đại tẩu, không phải ta khờ a là ngũ tẩu nàng quá sẽ gạt người nàng khu nở dê diễn rất giống thực sự ta mặc kệ đại tẩu, ngươi là trong nhà chủ nhà, ngươi nhất định phải cho ta làm cái này chủ a ta cả đời cũng liền này một ít tích xúc, không thể không duyên cớ đều cho ngũ tẩu lửa sạch ta yêu cầu không cao, ta cũng không cần cái gì lợi tức, ngươi liền để nàng đem tiền vốn trả lại cho ta đi. Một Thanh Nhã một mặt nhìn kẻ lô mang ánh mắt, nhìn chằm chằm Mục Đông Ni nhìn nửa ngày, trong lòng nhìn không được hung dữ xì nàng tốt hai cái. Đây có phải hay không là cái đại ngốc tử làm gì, trong lòng ngươi còn muốn, có thể đem cái kia tăng gấp bội lợi tức cho đem tới tay đều biết nhân ra đây là lừa gạt ngươi có thể đem tiền vốn muốn trở về, cái kia cũng đã là vạn hạnh được chứ để chính ngươi tham đồ phú quý, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Trách ai đi Mục Đông Ni luôn luôn chú ý quan sát đến Mục Thanh Nhã thần sắc, lúc này gặp nàng trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Liền cứ gọi lớn nói, đại tẩu, ngươi có thế muốn giúp ta a đại tẩu, im ngay. Mục Thanh Nhã tức giận xông nàng giống lên một tiếng, trong lòng vạn phần không muốn để ý tới này việc phá sự, nhưng bây giờ tình huống này là, mình nếu là không nhúng tay vào, còn không biết hai người này sẽ không tiếp tục làm ầm ĩ, cuối cùng đem sự tình cho đâm đến lao thái thái trước mặt. Mục Thanh Nhã thở dài, quay đầu nhìn về phía Hoa Thị, ngũ đệ muội. Sự tình là có hay không như hai cô mãi mãi lời nói năm phòng phu nhân Hoa Thị, sắc mặt có chút bóp méo một chút, vội mở miệng cái chảy cái cối nói, dĩ nhiên không phải như thế đại tẩu. Ta làm sao lại lừa nàng phía trước loại kim phù cu nở dê đúng là nhiều lần cho ta trồng ra linh tệ á chỉ bất quá ta làm sao biết, hôm qua cái ban đêm, loại kim phù vậy mà lại mất hiệu lực đâu liên quan ta cu nở dê bị nuốt hơn mấy chục vạn linh tệ a đại tẩu. Năm phòng phu nhân buồn bã hô nói, ngài cảm thấy ta này trong lòng không thấy khó chịu sao ta chẳng lẽ vui lòng a ta cù nở dê muốn kiếm tiền a có thế loại này kim phủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại khái là dùng nhiều lần, nó mất hiệu lực đi kết quả liền đem nhị muội linh tệ, còn có chính ta, tất cả đều nuốt ngươi hỏi nhị muội chúng ta hôm qua đem linh tệ chôn xuống về sau, ta liền không tới bên kia đi qua. Mãi cho đến mới, tìm nhị muội cùng một chỗ động thổ mở ra. Có phải là nhị muội hai ta cùng một chỗ đem cái kia hộp đa tử lật ra tới? Nhiều người như vậy thật sự rõ ràng đều nhìn qua đâu thứ gì bị loại kim phú nuốt, ta này trong lòng cũng nhỏ máu phát đau nhức a ngươi này cái lửa gạt khẳng định là ngươi động tay động chân nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy a? Ta ngày đầu tiên chôn xuống, 100 vạn linh tệ, ngươi đối ta một câu nói nhảm, nói không liền không có Mục Đông Ni lại lần nữa mất lý trí, muốn nhào tới trước, hung hăng đánh tơi bởi Hoa Thị. Tất cả mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng níu lại nàng, Mục Thanh Nhã cu nở dê phẫn nộ quát một tiếng nói, các ngươi chôn ở đâu rồi Hoa Thị con ngươi có chút rụt rụt, này nhỏ xíu biểu lộ, rơi vào Mục Thanh Nhã trong mắt. Sắc mặt của nàng càng phát ra khó coi. Mục Đông Ni vội vàng từ dưới đất bò dậy, đại tẩu, ta mang ngươi tới y.